99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2084, chương 2069, để cho lão công càng ưa thích ta biện pháp. Tiếp lấy xuống tới, thê tử hướng về vật kia ăn một miếng xuống dưới. Thẩm Mạn Đình có chút bị giật mình, mở to hai mắt nhìn xem, nhưng là không nghĩ tới nam nhân kia chẳng những một chút cũng không đau nhức bộ dáng, còn một mặt hưởng thụ. A, ân, âm thanh nam nhân cảm thấy khó xử đến cực điểm. Thẩm Mạn Đình nhịn không được mài mài chân của mình, dự định tiếp tục nhìn xuống thời điểm, bỗng nhiên cửa ra vào truyền đến tiếng cửa mở, có lẽ là phát hiện mở không ra, lại tại bên ngoài bị gõ gõ. Thẩm Mạn Đình nhanh lên đem máy tính khép lại, ngay sau đó xuống giường đi, mở cửa ra. Thẩm Lạc An mặt mày thoạt nhìn có chút mỏi mệt, trông thấy nàng, khóe môi khẽ nhếch, đưa tay sờ sờ nàng đầu, nói: đang yên đang lành, khóa cửa làm gì? Thẩm Mạn Đình càng là cảm giác toàn thân không được tự nhiên, có chút chột dạ, mở ra cái khác ánh mắt, nói: ngươi làm sao muộn như vậy trở về? Mới 9 giờ. Không muộn. Thẩm Lạc An đi vào, thuận tay đóng cửa lại. Ngày mai ta về sớm một chút. Chỉ là, bên trong ánh đèn sáng lên, liền rõ ràng trông thấy mặt nàng. Đưa tay dò xét bên trên, quả nhiên có chút phỏng tay. Nhíu nhíu mày lại, Thẩm Lạc An có chút dự cảm bất tường. Người khó chịu chỗ nào? Mặt làm sao hồng như vậy? Thẩm Mạn Đình cúi đầu, nhanh lên đem tay hắn lấy ra, ngập ngừng nói: ân, ta đi cho ngươi thả nước tắm. Nói xong, tranh thủ thời gian liền xoay người đi phòng tắm, đem vòi nước chốt mở mở ra. Thẩm Mạn Đình nghe được cái kia ào ào ào tiếng nước, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến trên máy vi tính hình ảnh, càng là cảm giác xấu hổ đến cực điểm. Quá biến thái, Diệp Thiến Thiến vậy mà cho nàng nhìn loại vật này. Thiến Thiến, ta cảm thấy trên mạng nói qua cái kia 10 cái chuyện nhỏ không quá có tác dụng. Người có gì có thể để cho lão công càng ưa thích ta biện pháp sao? Ngạch, có là có, chỉ là không quá áp dụng ngươi. Biện pháp gì, ta đều có thể làm được. Ta không tiện lắm nói. Chẳng qua nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể cho ngươi một cái CD. Ngươi chừng nào thì muốn nhìn, thì nhìn, bất quá nhất định phải là buổi tối nhìn. Ban ngày muôn ngàn lần không thể nhìn. Nhìn lên thời gian khóa lại cửa, chờ lão công trở về, hắn liền sẽ thích ngươi. Thực, thực, ngươi thử xem. Ừ, rất đa tạ ngươi Thiến Thiến. Móc lửng chấm chấm, nàng còn tưởng rằng cùng cái kia 10 cái chuyện nhỏ không sai biệt lắm giáo trình đây. Không nghĩ tới, vậy mà, Thẩm Mạn Đình trong đầu một mảnh ong ong. Có thể bỗng nhiên, lại đột nhiên nhớ tới. Tựa hồ, máy tính, còn tại trên giường, lập tức đứng dậy. Thẩm Mạn Đình tranh thủ thời gian chạy chậm ra ngoài, tiếng nước càng ngày càng nhỏ, nhưng là, cùng lúc một đạo khác thanh âm lại càng đến càng lớn. Thẩm Mạn Đình toàn thân siết chặt, lúc này liền nghe được nam nhân kia tiếng thở dốc. Không nên nhìn, Thẩm Mạn Đình vội vàng đi tới, đem máy tính lập tức che lại, tàng chắp sau lưng, khuôn mặt đã sớm đỏ thành quả táo. Ta cũng không biết là loại vật này. Thẩm Mạn Đình lắp bắp giải thích nói, là, người khác cho ta, ai cho ngươi? Thẩm Lạc An đi tới, đứng lại đến trước mặt nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn xem nàng. Thẩm Mạn Đình càng là cảm giác trong lòng ngứa ngáy, nhìn xem hắn, ánh mắt có chút tung bay, nói, là Thiến Thiến cho ta, nàng cho ngươi cái này làm gì? Nàng nói. Thẩm Mạn Đình xấu hổ cực, ta hỏi nàng, như thế nào mới có thể nhường ngươi càng ưa thích ta? Nàng để cho ta khóa cửa đứng lên nhìn cái này, ngươi liền sẽ càng ưa thích ta, cho nên ta liền nhìn. Vừa nói, lại nhịn không được hiếu kỳ, nhìn về phía hắn mặt, thế nhưng là ta hiện tại, cảm thấy nàng đang gạt ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.